Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, Đường Hạo đến. Tăng thêm, Sử Lai Khắc Học Viện trên đất trống chữ Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh, Đái Mộc Bạch, Đường Tam bọn người thần sắc kinh ngạc nhìn chạy trốn Trần Tiểu Minh. Tiểu Vũ thì là quan tâm nhìn qua trong ngực của mình Đường Tam. Khắp khuôn mặt là lo lắng. Ca, ngươi không sao chứ? Tha thiết lời nói truyền vào Đường Tam trong tai. Nhìn lấy chính mình thân ở Tiểu Vũ trong ngực. Ánh mắt xéo qua phủi liếc một chút bên cạnh chữ Vinh Vinh bọn người. Khuôn mặt nhỏ không khỏi đỏ lên. Vội vàng muốn đứng lên. Ta không sao. Mắc cỡ đỏ mặt. Dựa vào quá gần. Nơi này lại có người ngoài đang nhìn. Đường Tam một trái tim không khỏi nhảy lên, ngay cả chính hắn cũng không biết mình tại che giấu cái gì. Một bên Đái Mộc Bạch nhìn qua tình cảnh này, tựa như nhìn ra cái gì, trong mắt lóe ra tinh quang, lộ ra một tia cười gian. Theo Đường Tam sau lưng tới gần, cánh tay phải một dựng Đường Tam bả vai, ở tại bên tai khẽ nói lấy, mới vừa rồi là cảm giác gì nha? Không muốn nói đùa, ta cùng Tiểu Vũ là huynh muội. Bên tai lời nói, Đường Tam trong nháy mắt mặt càng đỏ hơn mấy phần. Tránh ra khỏi Đái Mộc Bạch, gấp vội mở miệng giải thích. Nhìn qua Đường Tam bộ dáng này, Đái Mộc Bạch cho một cái ta hiểu ánh mắt. Sau đó thì không nói thêm gì nữa. Đối với nơi xa hô lớn vài tiếng áo tư tạp, sau đó đem áo tư tạp gọi đi qua. Cho Đường Tam một cái chữa trị lạp xưởng. Chỉ là Đường Tam cự tuyệt, lạp xưởng thật sự là có chút khó có thể ngoạm ăn. Hắn thương thế bên trong cơ thể cũng không phải quá nghiêm trọng, có thể chính mình điều chỉnh khôi phục. Bất quá trên thân thể thương tổn có thể khôi phục nhanh chóng, lần này tâm hồn rung động lại là không có cách nào khôi phục nhanh chóng. 100.000 năm hồn hoàn, 7 cái 100.000 năm hồn hoàn hồn thánh. Đường Tam cảm thấy có cần phải cho lão sư của mình đi một phong thư tín. Trong lòng bởi vì Trần Tiểu Minh tràn đầy nghi hoặc, đi theo đại sư học được nhiều năm hồn sư lý luận, thật giống như bị người cho giày xéo. Mọi người thông qua khảo hạch vui sướng, cũng bởi vì Trần Tiểu Minh mà hạ thấp cực hạn. Chữ Vinh Vinh trong mắt đồng dạng lóe qua hào quang. Sử Lai Khắc Học Viện cùng Trần Tiểu Minh tình huống, nàng nhìn lại muốn cùng phụ thân của mình liên hệ hạ. Cách đó không xa Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực, giờ phút này cũng là lấy lại tinh thần. Trong lòng hai người rung động xa so với Đường Tam bọn họ tới sâu sắc. Bọn họ thế nhưng là biết, một tháng trước Trần Tiểu Minh hồn hoàn thế nhưng là bình thường. Ngắn ngủi này thời gian một tháng, đối phương hồn hoàn thì thay đổi, vẫn là như thế khủng bố. Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực liếc nhau một cái, trong mắt đều có nghĩ mà sợ cùng may mắn. Nguy hiểm thật, cường giả như vậy trước đó không có có đắc tội, còn đem hắn lưu tại Sử Lai Khác, không phải vậy hậu quả khó mà lường được. Mà xem như trong miệng nghị luận nhân vật chính, giờ phút này Trần Tiểu Minh đã nhàn nhã nằm tại cách đó không xa trên đỉnh cây. Nhàn nhã nhìn lấy trời xanh mây trắng. Khi dễ nhỏ yếu lại có gì vui. Trần Tiểu Minh lần này thật phát hiện, vô địch là thật tịch mịch nha. Bất chi bất giác, Trần Tiểu Minh thì nhắm mắt lại, khoan thai ngủ thiếp đi. Không biết có phải hay không là vô địch thật có chút tịch mịch trống rỗng lạnh. Bốn phía gió mát lạnh rung, ngủ có chút không quá dễ chịu. Màn đêm buông xuống Sử Lai Khắc ngoại vi trong rừng rậm. Chữ Vinh Vinh một thân một mình đứng tại trên đất trống. Ra đi, đối với không có một ai rừng rậm hô một tiếng. Trong rừng rậm một bóng người đột nhiên chui ra. Bóng người mặc lấy thất bảo lưu ly tông phục sức, trực tiếp quỳ một gối xuống tại chữ Vinh Vinh trước người. Đem phong thư này mang về. Ngay lập tức. Đúng, tiểu thư. Bóng người tiếp nhận phong thư. Sau đó bóng người lóe lên. trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Chữ Vinh Vinh nhìn một cái trong màn đêm Sử Lai Khắc học viện, âm thầm chờ mong lấy. Mà cùng lúc đó, Đường Tam trong túc xá, đèn đuốc dưới, Đường Tam cũng viết xong một phong thư tín, chuẩn bị ngày thứ hai thì gửi cho đại sư. Chuyện hôm nay cho hắn rung động quá lớn, có lẽ đại sư biết nguyên nhân trong đó. Sử Lai Khắc bên ngoài rừng rậm phía trên, không cẩn thận ngủ thiếp đi sao? Vừa mở mắt, nhìn qua đầy sao tô điểm bầu trời đêm, Trần Tiểu Minh mờ mịt nhìn một cái bốn phía, khó trách có chút lạnh, nguyên lai trong bất chi bất giác đều đến ban đêm. Đi, cần phải trở về. Bóng người theo trên đỉnh cây nhảy xuống. Trần Tiểu Minh vừa mới rơi xuống đất, còn chưa đi mấy bước thì tại chỗ ngừng lại, hơi hơi quay người. Trần Tiểu Minh mang trên mặt nụ cười, nhìn phía sau mình không có một ai, rừng rậm chỗ tối tăm. Một cái thân ảnh màu đen chậm rãi theo một cây đại thụ sau đi ra. Người này toàn thân đều bao phủ ở trong quần áo đen, thậm chí ngay cả trên đầu đều mang theo một cái màu đen khăn trùm đầu. Theo vẻ ngoài lên, chỉ có thể nhìn ra hắn là một cái nam nhân thân hình cao lớn. Người tốt giống như không có gì lạ ta đến. Trong âm thanh khàn khàn mang theo một tia chần chờ, còn có một tia nghi hoặc. Đến đều tới, còn dùng lại kỳ quái sao? Cười nhẹ nhìn qua áo đen bóng người. Đối với cái sau thân phận, Trần Tiểu Minh đã đoán được. Có thể hơn nửa đêm trước tìm đến mình. Ngoại trừ ban ngày trang bức liền chạy, thuận tiện khi dễ một chút người ta nhi tử bên ngoài. Trần Tiểu Minh còn thật không cảm thấy có thể đêm hôm khuya khoát gặp phải một cái phong hào đấu la. 100.000 năm hồn hoàn hồn thánh, vừa vặn rất lâu không có hoạt động gân cốt. Chính có ý đó, Trần Tiểu Minh trong mắt đấu chí thiêu đốt. Phong hào đấu la, vẫn là hạo thiên đấu la, cũng không biết thực lực mạnh bao nhiêu. Người áo đen chậm rãi giơ lên tay phải của mình. Nhất thời, một đạo hắc sắc quang mang tại hắn trong lòng bàn tay ngưng tụ, biến thành một thanh hạo thiên chùy. Cùng lúc đó, dòng dã 9 cái hồn hoàn lặng yên xuất hiện tại hắn trên thân. Lượng vàng, 2 tử, 4 hắc, đỏ lên, 9 cái hồn hoàn lẳng lặng đình trệ tại người áo đen thân thể khác biệt vị trí bên trên, đem thân thể của hắn hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Phong hào đấu la, có ý tứ, khóe miệng cười khẽ, Trần Tiểu Minh thân thể chấn động. Dưới chân đồng thời 7 đạo 100.000 năm hồn hoàn xuất hiện. 7 đạo hồn hoàn từ dưới đến lên, theo thứ tự sắp hàng, hồn lực thu liễm đến cực hạn, đồng dạng lơ lửng lấy. Tới đi, trong miệng khẽ nói một tiếng, Trần Tiểu Minh xuất thủ trước, bóng người nhất động, hướng về Đường Hạo mà đi. Hồn lực ngưng tụ bên phải quyền phía trên, cũng không có sử dụng võ hồn. Hắn muốn biết, nhục thân của mình đến tột cùng tăng phúc đến bực nào cấp độ. Đường Hạo nhướng mày, đối phương cư nhưng bất động dùng hồn hoàn, muốn cùng hắn sắp lá cà. Phải biết song phương có hơn 10 cấp hồn lực chênh lệch. Trần Tiểu Minh duy nhất có thể thắng cơ hội của chính mình, cũng là dựa vào 100.000 năm hồn hoàn cùng hắn chống lại. Nhưng nghĩ tới Trần Tiểu Minh có thể có được 7 cái 100.000 năm hồn hoàn, Đường Hạo cũng là minh bạch này thể chất cường hãn, không có đại ý, hồn lực ngưng tụ bên phải quyền phía trên, nhất quyền nghênh đón tiếp lấy. Bành, một tiếng vang trầm, kinh khủng khí lưu hướng về bốn phía thổi đi. Đường Hạo cùng Trần Tiểu Minh trên người áo bào bị thổi vang dội keng keng. Hai người dưới chân mặt đất thật sâu hạ xuống, từng đạo vết rách xuất hiện. Lại đến, trong miệng hét lớn một tiếng, Trần Tiểu Minh thân thể chuyển một cái, lại lần nữa nhất quyền vung ra ngoài. Đường Hạo trong mắt lóe lên tràn ngập các loại màu sắc, nhưng cũng không dám đại ý, nhất quyền đồng dạng vung ra, nghênh đón tiếp lấy. Răng rác, răng rác, răng rác. Mặt đất triệt để không chịu nổi gánh nặng,